Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 315, Uế thổ chuyển sinh hiểu biết. Phanh phanh phanh, Sarutobi lui lại mấy bước, có chút thở hồng hộc. Hắn dù sao đã cao tuổi, đồng thời đối phó hai đại hỏa ảnh vẫn là rất lợi hại, cố hết sức. Cứ việc hai người chỉ là phát huy ra một bộ phận thực lực mà thôi. Sarutobi, ngươi dạng này không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phong ấn chúng ta. Sơ đại hỏa ảnh trầm giọng nói, hắn cũng ý thức được Konoha lọt vào rất lợi hại đại nguy cơ. Làm yêu tha thiết cái thôn này sơ đại hỏa ảnh, Hashirama là không hy vọng chúng nó hủy diệt, nhưng là làm uế thổ chuyển sinh đi ra hắn, căn bản cũng không khả năng trốn được Orochimaru thao túng. Nhị đại hỏa ảnh Tobirama sắc mặt nghiêm túc, một hồi lâu mới nói, Sarutobi, người đến tột cùng làm sao làm? Konoha làm sao lại gặp nghiêm trọng như vậy nguy cơ? Hắn cũng có được cực mạnh cảm chi năng lực, tại nhân cách không có bị hoàn toàn bóp chết trạng thái dưới, đã phát giác được Konoha tình cảnh. Thật xin lỗi, hai vị đại nhân, Sarutobi có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên ta đã làm qua chuẩn bị, nhưng là lần này tựa hồ có chút vượt quá sở liệu. Này lại không? Hắn đã từ thủ hạ báo cáo bên trong biết được mới nhất khốn cảnh. Xác thực, hắn vạn lần không ngờ Vân Ẩn cùng Nham Nhẫn cũng tham dự vào. Hơn nữa còn có cái kia thần bí linh vĩ. Cho nên, Sarutobi bỗng nhiên xông đi lên, trầm giọng nói, ta trước hết phong ấn hai vị mới có thể đi xử lý sự tình khác. Hai người kia có được hủy diệt Konoha lực lượng, hắn tuyệt đối không thể rời đi. Nhị đại hỏa ảnh Tobirama bỗng nhiên xông lên, phanh phanh phanh, hai người lần nữa động thủ. Sarutobi, từ giờ trở đi ngươi muốn toàn lực ứng phó cuốn lấy cái kia Orochimaru, để hắn không có thời gian đến thao túng chúng ta. Chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian, ta liền có thể giải khai cái này uế thổ chuyển sinh. Nhị đại hỏa ảnh Tobirama hạ giọng nói. Cái gì? Sarutobi giật nảy cả mình. Hắn xin chưa từng có nghe qua uế thổ chuyển sinh có thể giải khai. Bất quá làm uế thổ chuyển sinh sáng tạo ra, nhị đại hỏa ảnh có lẽ có biện pháp nào cũng khó nói. Minh bạch. Sarutobi thở sâu. Yamato, tiếp xuống giao cho ngươi. Một tên ám bộ gật gật đầu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn đại xâm lâm chi thuật. Vô số cây gỗ từ Yamato cánh tay bên trong duỗi ra, công hướng hai người. Sarutobi toàn lực đi đối phó Orochimaru. Yamato phụ trách ngăn chặn hai vị hỏa ảnh. Đây là mộc độn thuật. Hai cái hỏa ảnh giật nảy cả mình. Từ Hashirama tử về sau, Konoha liền không có người sẽ sử dụng mộc độn. Không nghĩ tới tại cái này bên trong thế mà còn có người sẽ sử dụng mộc độn. Bất quá, Hashirama bỗng nhiên nộ nói. Tiểu tử, ngươi là cái kia tộc. Mộc độn thế nhưng là bản đại nhân bình định loạn thế sáng tạo Konoha lợi khí. Làm sao trong tay ngươi cứ như vậy yếu? Uổng công cái này danh tiếng. Cái này không phải mộc độn. Đơn giản liền là tiểu hài tử đồ chơi. Yamato mồ hôi đầm đìa. Cái kia bên trong dám theo nhẫn giả chi thần đánh đồng. Đại ca, Tobirama trầm giọng nói. An tâm một chút không nóng này. Thừa dịp Orochimaru bị cuốn lấy không dành dụm chakra, dựa theo tay ta thế kết ấn. Hashirama không nói lời nào. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trong chính trị lại là thằng ngu. Sở dĩ có thể thành lập Konoha, nhờ có hắn cái này đệ đệ ở bên phụ tá. Đối với Tobirama lời nói, Hashirama đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bên này, Orochimaru toàn lực tránh né lấy Sarutobi cùng viên ma vương công kích. Sarutobi lão sư, Orochimaru cười tủm tỉm nói. Người nếu là coi là đánh ngã ta liền có thể giải khai thuật này lời nói liền quá ngây thơ. Thuật này sở dĩ bị ta nhìn trúng, hoàn toàn là bởi vì nó không có chút nào mạo hiểm. Liền xem như ngươi giết ta, thuật này cũng không giải được. Sarutobi sắc mặt biến hóa, nhưng trên tay vẫn không có ngừng. Không ngừng công hướng Orochimaru. nhị đại hỏa ảnh hội có biện pháp. Hắn trong lòng kiên định nghĩ đến. Ai? Orochimaru bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhưng cái này Sarutobi minh ngoan bất linh. Vậy hắn cũng không cần thiết che giấu. Triệu hoán thuật. Hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại Orochimaru dưới chân. Konoha đã bị tàn phá, không sai biệt lắm. Lần này hắn phải dùng đại hình triệu hoán thú một kích cuối cùng. Thổ độn, Hoàng Tuyền Triều. Sarutobi hai tay cũng nhanh chóng kết ấn. Làm ninja tiến sĩ, hắn vẫn còn có chút áp đáy hòm công phu. Hoàng Tuyền Triều cũng không phải người bình thường đầm lầy. Là triệu hoán từ địa ngục đầm lầy. Vô cùng vô tận, có thể bao phủ hết thảy. Orochimaru triệu hoán thú thân thể chấn động, lập tức bao phủ tại đầm lầy bên trong. Sarutobi lão sư phản ứng vẫn là như vậy nhanh chóng. Như vậy, Orochimaru mỉm cười, nói, thử một chút chiêu này như thế nào. Hai tay kết ấn, hai con đại xà bỗng nhiên giải thể, hóa thành từng đầu tiểu xà từ đầm lầy xông lên quá khứ. Cái này hai con đại xà là Orochimaru gen thí nghiệm cải tiến bản. Gặp được nguy hiểm có thể phân giải trở thành vô số tiểu xà. Điêu trùng tiểu kỹ. Sarutobi cười lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa chảy thổ viêm đạn. Đem hỏa độn cùng thổ độn kết hợp lại sử dụng. Là Sarutobi một mình sáng tạo. Cái này không chỉ cần phải tinh xảo chakra khống chế. Còn cần đối nhẫn thuật thuần thục. Một đầu lưu hỏa sông lớn trong nháy mắt đem Orochimaru triệu hoán thú nhóm chỉnh thể bao phủ. Ninja tiến sĩ há lại chỉ là hư danh. Trong nháy mắt, Orochimaru các sủng vật liền bị xử lý. Đây chính là phạm vi lớn lực sát thương nhẫn thuật. Thích hợp nhất đối phó loại này dày đặc đồ, vật. Làm được tốt, Orochimaru tán một tiếng. Không hổ là lão sư hắn Sarutobi. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy cảnh đẹp ý vui. Từ thiếu niên thời đại, hắn liền 10 phần thưởng thức lão sư điểm này. Lão sư, nguyên lai thổ độn cùng hỏa độn còn có thể như thế sử dụng. Trước kia chỉ chưa thấy qua ngài dùng qua. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Hừ, Sarutobi cười lạnh một tiếng. Nói, lão phu bản sự ngươi mới kiến thức bao nhiêu. Nói nhảm thiếu nói. Orochimaru lần này ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nói ôm như ý bổng sông đi lên. Thú vị. Orochimaru cũng cười ha ha một tiếng. Rút ra thảo chỉ kiếm nghênh đón. Theo ninja tiến sĩ giáo điện thoại di động hội nhưng không có mấy lần. Đinh đinh đang đang. Hai người thi triển thể thuật đấu. Làm được tốt. Sarutobi. Nhìn thấy Sarutobi thành công ngăn chặn Orochimaru. Senju Tobirama cảm giác được Orochimaru đối với mình lực khống chế dần dần yếu bớt. Bất luận cái gì thuật đều là có phong hiểm. Orochimaru vì tăng cường uế thổ chuyển sinh uy lực, hơi hiểu biết phóng nhất hạ trói buộc nhân cách. Tuy nhiên có thể tăng cường uế thổ chuyển sinh khôi lỗ uy lực. Nhưng cũng sẽ mang đến không thể nghịch chuyển mạo hiểm. Nhất là uế thổ chuyển sinh sáng tạo giả Senju Tobirama. Hắn tuy nhiên chỉ có một chút nhân cách, nhưng cũng đã đầy đủ. Thuật này thế nhưng là hắn sáng tạo, tự nhiên biết rõ giải pháp. Dần tị tuất thần, sau cùng chắp tay trước ngực, uế thổ chuyển sinh, hiểu biết. Hai vị Hokage đại nhân đồng thời hét lớn một tiếng, thoát ly Orochimaru khống chế. Cái gì, trước hết nhất cảm thấy không thích hợp là Orochimaru. Hắn bỗng nhiên phát giác hai cái uế thổ chuyển sinh khôi lỗ thoát cách mình khống chế. Điều đó không có khả năng. Orochimaru thất thân nói. Trong nháy mắt, hắn liền thấy hai đường thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.